Chương 2090, làm quá nhiều chuyện, bổ. Kỳ Tu Nhiễm suy đoán, hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mọi người. Chỉ bất quá, mọi người ở đây, cũng không người phát ra một chút nghi ngờ. Kỳ Tu Nhiễm, Độc Lập Châu trẻ tuổi nhất trí giả tại hắn thống trị toàn bộ thế lực dưới đất cùng Kỳ gia mỗi một lần quan hệ đến với sống còn quyết định thời điểm. Người đàn ông này, cho tới bây giờ chưa từng sai, một lần cũng không có. Giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm khí tức hơi có chút hỗn loạn, thân thể hơi cong, thuận thế ngồi ở một bên cũ nát trên ghế. Thật ra thì, võ đạo liên minh công hội muốn ra tay với ta đã sớm biết được, chỉ bất quá, ta cũng không muốn phản kháng mà thôi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng nói. Một bên, Hải Đường hơi nhíu mày, lúc Kỳ Tu Nhiễm bị bắt, đúng lúc ốm đau phát tác, vốn cho là Kỳ Tu Nhiễm là vô lực phản kháng, chưa từng nghĩ. Hắn lại chưa bao giờ từng nghĩ muốn phản kháng, mà là tự nguyện bị bắt, đi tới nơi này tòa ngăn cách với đời nhà lao. Kỳ Tu Nhiễm tỏa xuống đệ nhất đại thần như có điều suy nghĩ. Năm đó, Kỳ Tu Nhiễm sắp xếp hắn lẻn vào dòng chính, một lần nào đó nhiệm vụ thời điểm, đúng lúc phát hiện hòn đảo này, sau đó liền đem tình huống báo cho Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm vốn cho là, tòa đảo Na Y cùng dòng chính có quan hệ, cho nên, để cho hắn lặn vào, làm bộ như bị bắt tù nhân. A thần. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía nam nhân, nhẹ giọng mở miệng nói, mấy năm nay, cực khổ ngươi rồi. Nghe tiếng, nam nhân lắc đầu một cái, Tu Nhiễm, đừng nói như vậy, thật ra thì, mấy năm nay ngươi một mực tại lấy được tình báo của dòng chính, chân chính canh giữ Độc Lập Châu, là ngươi. Hải Đường đánh giá lấy trước mắt cái này nho nhã nam nhân, tựa hồ chỉ có nhẹ như mây gió, mới có thể hoàn toàn giải thích hắn. Hắn vì Độc Lập Châu, làm quá nhiều chuyện tại dòng chính, có đạt được tình báo gì hay không? Kỳ Tu Nhiễm hỏi. Đích xác. A thần vuốt cằm nói, đầu tiên là cái đó Nhiếp Linh Lung, đã sớm trở thành người của dòng chính. Nhiếp Linh Lung năng lượng không thể xem thường, dạ tâm cực lớn, tại dòng chính đã đạt được không ít thế lực những thứ này, Tu Nhiễm ngươi cũng biết. Đối với cái này, Kỳ Tu Nhiễm gật đầu một cái, còn nữa không? Còn có một việc A thần trầm tư rất lâu. Lúc này mới lên tiếng nói, ta mai phục ở dòng chính thời điểm, đã từng nhìn thấy một vị người bí ẩn, do dòng chính cao nhất lĩnh cao tầng tiếp kiến, mà người đàn ông này, tựa hồ đối với tử vong hoa hồng một đôi tượng trưng trí cao vô thượng chiếc nhẫn, tràn đầy hứng thú. Một đôi chiếc nhẫn nghe lời nói này, Kỳ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ, còn nhớ đến, ban đầu Vô Ưu từng cho hắn xem hai cái nhẫn. Hai cái nhẫn kia, Kỳ Tu Nhiễm tự mình cũng không biết hai cái nhẫn kia lai lịch. Thậm chí, hắn từng nghe Vô Ưu từng nói, bởi vì chiếc nhẫn này, bị dòng chính đuổi giết. Hồi lâu sau, Kỳ Hoàng hai con ngươi híp lại, tổng hợp trở lên tất cả tin tức, chỉ sợ, trong tay Vô Ưu hai cái nhẫn kia, hẳn là đại biểu tử vong hoa hồng trí cao quyền lợi tượng trưng, cũng chính bởi vì như thế, dòng chính mới có thể ra tay với nàng. Mọi người đều biết, tử vong hoa hồng, năm đó bị Độc Lập Châu tất cả thế lực liên hiệp tiêu diệt. Nhưng chân tướng là cái gì? Người bên cạnh không rõ ràng, Kỳ Tu Nhiễm lại rõ ràng trong lòng. Tử vong hoa hồng, truyền thừa mấy chục đời, thế lực trải rộng toàn thế giới, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bị toàn diệt. Năm đó, tử vong hoa hồng thủ lĩnh, đã bị giải quyết tại chỗ, mà phần lớn tử vong hoa hồng thế lực, lại như cũ chi nhánh tại các nơi trên thế giới. Tương truyền, tại Độc Lập Châu, có một vị tử vong hoa hồng người liên lạc. Chỉ cần tượng trưng cho tử vong hoa hồng quyền lực tối cao chiếc nhẫn xuất hiện, người liên lạc liền có thể thông báo những thứ kia chi nhánh tại thế giới các nơi tinh anh tập hợp.